Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đi dạo kỹ viện. Thích Tử Dục mang người đến Lương gia. Lương Vĩnh Sâm còn ở bên ngoài cùng Đồng Liêu dùng trà hưởng lạc. Lương phu nhân nghe nói Thích gia người tới còn nhíu mày. Không hiểu người làm sao kinh hãi như vậy thất sắc. Chờ đến ngoài cửa nhìn một cái suýt nữa không có ngất đi. Ngoài cửa nhất sắc cao đầu đại mã cường tráng nam nhi. Không thấy rõ nhân số ít nói cũng có 20-30 cái. Trước Hammer lên hùng cư Tĩnh Ninh hầu thế tử Thích Tử Dục. Thứ yếu là bọn hộ vệ trên tay nhân viên sách Lương Lật cùng với thường ngày cùng Lương Lật thường. Lăn lộn ở chung với nhau đừng nhà cậu ấm. Mấu chốt là trên người Lương Lật còn rơi vài đạo vết máu. Nhanh, đi mời lão gia trở về phủ. Lương phu nhân thong thả hồi sức, vội vàng nói. Lương Vĩnh Sâm đến tin sau tức giận cấp trên. Thầm nghĩ đang suy nghĩ Thích gia khinh người quá đáng. Chuyện lần trước còn kìm nén giọng. Bọn họ ngược lại là lại tìm tới cửa rồi. Nửa đường nghe được gia đình đem ngọn nguồn nói một chút. Liền cũng lập tức gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Vội vàng mà để cho người đi mời đô sát viện người đến. Lương Lật giam giữ Trúc Tiểu Liên cái gì ngược lại vẫn dễ làm. Cái kia Trúc Tiểu Liên vốn là cái tiện tịch. Lại không phải là lương dân. Con nhà giàu dân tù tiện tịch nữ tử chơi một cái 1-2 ngày cũng không coi vào đâu. Cũng không có ai thật sẽ truy cứu hậu quả gì. Huống chi Lương Lật vẫn có phân tắc. Chẳng qua chỉ là giam lại mà thôi. Lại không đối với nàng làm qua cái gì. Thích ra chính là nghĩ luận văn chương cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng hắn lại có thể dụ ép Thích Liễu Liễu đi đến Thanh Lâu. Còn khẩu xuất cuồng ngôn để cho nàng quỳ xuống kêu ra ra của hắn. Cái này liền hoang đường. Thích Liễu Liễu dù thế nào tiếng xấu bên ngoài. Cũng không sửa đổi nàng xuất thân cao quý sự thật. Nàng là nuông chiều huân quý thế gia đại tiểu thư cái này không người liệu sẽ nhận thức. Lương Lật dụ buộc nàng đi Thanh Lâu. Đây cũng là công việc quan trọng nhưng hủy nàng danh tiết rồi. Đừng nói Thích gia sẽ không bỏ qua. Chính là tùy tiện một cái người có thân phận nhà đều sẽ không đáp ứng. Và lại Thích gia là người nào nhà. Hắn không còn tiết bọn họ nhân phẩm. Vậy bọn họ cũng là hoàng đế Ngự Phong Tĩnh Ninh hầu. Người ta chiến công bày ở nơi đó. Hắn cái không biết trời cao đất rộng đồ vật. Lại có thể để cho người ta quỳ kêu ông nội. Hắn là không biết bây giờ Tĩnh Ninh hầu là nàng anh ruột sao. Hắn để cho nàng kêu ông nội. Có thể không phải là tương đương với chỉ mũi của Tĩnh Ninh hầu đang mắng người. Về nhà đoạn đường này Lương Vĩnh Sâm đã không biết chảy mấy thân mồ hôi lạnh. Đến nhà cánh cửa nhìn một cái này tịch thu tài sản cũng tựa như trận thế. Cái kia mồ hôi lại chảy tràn mạnh hơn. Trước không nói gì. Trước hướng về phía hộ vệ sách ở Lương Lật một trận mãnh gọt. Đưa hắn đánh xuống mà. Sau đó ngay trước người nhà họ Thích mặt liền chuẩn bị ra pháp phục vụ. Lại vẻ mặt ôn hòa mời trong phòng Thích Tử Dục bọn họ ngồi. Thích Tử Dục cười nói. Lương đại nhân khách khí. Ngồi thì không cần. Lệnh lang lúc trước buộc ta tiểu cô nương kêu ra ra của hắn. Sợ đến ta chạy mau qua tới nhận tổ tông. Nơi này còn có thật nhiều người. Lương đại nhân liền mời nhìn một chút cái này tổ tông ta làm như thế nào cái nhận thức pháp. Cho một cái chương trình đi ra. Ta nhận cũng liền xong đi nhà khác. Lương Vĩnh Sâm nhắm mắt nói. Thế tử nói đùa. Ngài là lương gia thượng khách. Khuyển tử không che đậy miệng. Chuyện này là hắn không đúng. Lương mỗ quay đầu định sẽ có một giao phó cho Thích cô nương cùng thế tử. Cái cửa này bên ngoài trên đường cái người đến người đi. Ánh nắng cũng phơi nắng. Chẳng bằng vào nhà tới. Có gì thì nói. Lời này thật đúng là không tốt như vậy nói. Thích Tử Dục cười nói. Ta tổ tông cũng sớm đã nhập thổ vi ăn rồi. Lương công tử muốn làm ta tổ tông. Lương đại nhân ngài liền nhiên lấy làm đi. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu đi ra Trúc gia. Tiêu Hành dưới ngựa ăn nướng chuỗi. Nướng thịt gian hàng liền ở phía trước hắn 2 trượng chỗ. Khói dầu thỉnh thoảng hướng bên này thổi qua tới. Hắn cũng không quan tâm. Đi lương gia hay là trở về phường. Thấy nàng sau hắn đem trong tay còn cầm lấy mấy cây chuỗi thuận tay đưa cho nàng. Thích Liễu Liễu không có nhận, không biết hắn lúc nào qua tới, nhưng nàng cũng không muốn hỏi thăm. Bên người hắn Tần Dừng Bờ cùng Bành Dận đều rất đắc dụng, cho hắn xuất quỷ nhập thần cung cấp không ít thuận lợi. Chính ta nướng, nếm thử một chút. Hắn đem bàn tay duỗi. Thích Liễu Liễu nhìn lấy cái kia khô vàng úc hương mấy chuỗi. Gọi Thúy Kiều để cho hộ vệ dắt ngựa qua tới. Được rồi, ta sợ ngươi độc chết ta. Tiêu Hành cười lên, nắm tay cũng thu hồi đi. Không muốn liền như vậy. Thuận tay cho Thúy Kiều. Thúy Kiều lăng lăng, cũng không dám không nhận. Chờ hộ vệ tới ngay miệng Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Vương gia tại sao sẽ ở khói? Thuốc, Liễu ngõ hẻm. Người cũng là đi dạo kỹ viện. Tiêu Hành một hớp thịt ngừng ở trong miệng. Nhìn nàng hồi lâu. Không lời nói. Cái gì đi dạo kỹ viện? Ta hẹn người. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Hắn lại nói. Người liền không hiếu kỳ ta hẹn ai? Không hiếu kỳ. Nàng phủi phủi trên người cũng không tồn tại màu xám. Nói. Ngược lại vương gia anh hùng cứu mỹ nhân. Chúc cô nương sẽ nhớ đến ân tình của ngài. Tiêu Hành nửa cười đem sau cùng thịt gặm. Thản nhiên nói. Cái đó chúc cô nương chuyện liên quan gì tới ta. Ta cũng không phải là hướng về phía nàng mới ra tay. Nói xong hắn lại đem mặt lộn lại. Cau mày nhìn nàng. Ngươi làm sao lão thích ám chỉ ta là đặc biệt thay đổi thất thường ngươi. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi nhân phẩm tệ hại như vậy sao? Thích Liễu Liễu hoàn cánh tay đứng yên. Không muốn nói chuyện. Nhân phẩm hắn thế nào? Trời biết đất biết nàng biết. Đã không cần thiết tranh cãi cái gì. Sở vương phủ bên trong nàng cũng không phải là không dành tình hình. Hắn cùng trong phòng những người đó có hay không qua sự thật nàng có thể không biết. Nàng mặc dù không tư cách chỉ trích. Nhưng cũng làm không được tiếp nhận. Tiêu Hành cũng không nói gì. Cùng đứng ở dưới đầu tường ăn hắn nướng chuỗi. Trong đường hẻm người không nhiều. Nhưng đi qua đi ngang qua cũng vẫn là cũng không nhịn được nghiêng đầu quan sát bọn họ. Hắn khẽ cười. Người thật là kỳ quái. Thường thường chỉ tin phục với hai con mắt chứng kiến. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nghiêng đầu. Hắn dương môi nói. Không phải sao. Ngươi xem bọn hắn. Chỉ nhìn thấy ngươi ta hoa phục với thân đứng ở nơi này cũng không hài hòa. Có thể nơi nào biết ngươi vừa mới vung lên quả đấm đánh người quan gia con cháu kêu cha gọi mẹ. Cũng không biết ta mấy tháng trước còn ở dưới chân Hoàng Sơn ăn mặc áo vải đi theo các sư huynh. Đi trấn trên thôn trang lên bán thổ sản vùng núi. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Ngươi lại muốn nói cái gì? Hắn cười một cái. Nói tiếp. Muốn nói ta vốn cho là ngươi xung động lỗ mãng. Gần đây lại càng ngày càng phát hiện ngươi cũng không phải là. Nói tới chỗ này hắn đem trong tay. Tam trúc mất rồi. Nhìn về phía nàng. Án ngươi ngày trước làm việc tác phái. Ngươi mới vừa mới rõ ràng có thể mang cái lương lật đánh gần chết lại ném vào lương ra xong việc. Lần này ngươi tại sao không có làm như thế? Thích Liễu Liễu không trả lời. Quả thực, lần này nàng chẳng những không có đem lương lật đánh tàn phế. Hơn nữa cũng không có để cho hắn bị thương lợi hại dường nào. Lúc trước cái kia vài roi trên thực tế là không có thương tổn đến hắn gân cốt gì. Lương gia năm đó lại không có tham dự trận kia chiều đấu. Như thế trước mắt chiến tranh sắp tới. Nàng cũng không muốn để cho lương gia có cơ hội ở trên chiều nhấc lên cái gì phân tranh. Ban đầu Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Chi Hoán cha con đó là muốn mạng của nàng a. Nàng tự nhiên đến vào chỗ chết trị bọn họ. Lương Lật lại chỉ là tại Thanh Lâu giam giữ Trúc Tiểu Liên coi như uy hiếp. Nàng nếu không tới, hắn nhiều nhất cũng chính là chế giễu bọn họ là thứ hèn nhát. Cũng không nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu vì cái này đuổi chậm giết sạch liền dễ dàng rơi tiếng người chuôi rồi. Lương gia cũng nhất định sẽ có hậu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.